Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Càn lần theo sợi tơ mảnh khảnh như có như không. Từng bước tiến đến chợ hoa ở khu tiểu khu Nguyên Hoa. Càng đến gần, anh càng cảm nhận rõ mùi hương nhàn nhạt của các loài cây cỏ. Mùi hương ấy không nồng nàn nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Tồn tại một cách đầy mạnh mẽ. Trên ban công, nơi chưa từng có ai chạm đến, Quý Nguyệt đang nằm thư thái trên chiếc ghế, hưởng thụ làn gió đêm. Một tay anh ta mân mê chậu hoa nhỏ bên cạnh. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Quý Nguyệt lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Anh ta chắc chắn rằng mình chưa bao giờ tiết lộ nơi ở này cho bất kỳ ai. Vậy thì, người tìm đến cửa lúc này là ai? Họ có mục đích gì? Tiếng chuông ngoài cửa vang lên hồi lâu mà không nhận được phản hồi. Rồi cũng ngừng hẳn, Quý Nguyệt nghĩ có lẽ đó chỉ là nhầm địa chỉ. Thế nhưng, ngay sau đó, một bóng người bất thình lình xuất hiện trên ban công. Quý Nguyệt giật mình nhìn kẻ đột nhập. Người này trông rất quen. Sau một thoáng suy nghĩ, anh ta nhận ra đó là Bùi Càn, người từng làm việc nửa năm tại Hoa Dung Duyệt Mạo với vai trò trước công chúng. Lần đầu gặp Bùi Càn, Quý Nguyệt từng nghĩ diện mạo của cậu ta không tồi. Nhưng khi đó, có Lâm Hiến nổi bật hơn hẳn, nên anh không chú ý đến Bùi Càn nhiều. Giờ đây, nhìn lại, anh mới nhận ra Bùi Càn là người sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Quý Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi, Bùi Càn à, muộn thế này ghé nhà tôi có việc gì thế? Vừa nói dứt lời, anh ta chợt nhận ra mình đã sơ suất. Lúc này anh đang trong thân phận Quý Nguyệt, không phải Quý Cung, vốn không nên quen biết Bùi Càn. Thế nhưng, ngay sau đó, anh hiểu rằng lớp ngụy trang của mình có lẽ đã bị phát hiện từ lâu. Bùi Càn lạnh lùng nói, tôi cứ tưởng sau khi Hoa Dung Duyệt Mạo đóng cửa, ông đã bỏ trốn rồi. Không ngờ ông gan lớn như vậy, thay đổi khuôn mặt mà vẫn dám quay lại. Bùi Càn chú ý rằng Quý Nguyệt không mang mùi hôi thối tanh tưởi giống như Quý Cùng. Điều này càng khiến anh khẳng định nghi ngờ của mình. Năm ngoái, khi Quý Cùng mời Lâm Hiến đến tham quan một quán cà phê vào kỳ nghỉ đông, Bùi Càn đã cảnh giác. Tuy nhiên, anh luôn tuân thủ nguyên tắc. Người không phạm tôi không phạm người. Chỉ sau khi chắc chắn mình có thể bảo vệ Lâm Hiến, anh mới đồng ý làm việc tại Hoa Dung Duyệt Mạo, đồng thời ngấm ngầm phòng bị. Trong nửa năm làm việc ở đó, Bùi Càn vừa tích lũy số tiền đầu tiên cho quỹ khởi nghiệp, vừa quan sát tình hình. Mặc dù đoán được rằng Hoa Dung Duyệt Mạo sử dụng những thủ đoạn không chính đáng để làm đẹp cho khách hàng, anh cũng không bận tâm nhiều. Với anh, khát vọng có được vẻ ngoài không thuộc về mình đồng nghĩa với việc phải trả giá đắt. Đó là quy luật nhân quả. Tuy nhiên, lần này, Quý Nguyệt đã vươn tay quá xa khi nhắm đến Lâm Hiến. Và đó là điều Bùi Càn tuyệt đối không thể chấp nhận. Trịnh Minh quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng lắng nghe những âm thanh nhỏ bé từ đóa cúc hoa. Ôi, mấy ngày nay thời tiết thật chẳng ra gì. Đã lâu rồi không thấy được mặt trời mà tôi yêu nhất tương đương. Hôm nay không ai tưới nước cho tôi, sao lại thế này chứ? Ban đầu chỉ là vài lời than thở về thời tiết và hoàn cảnh. Trịnh Minh kiên nhẫn lắng nghe suốt một lúc lâu mới thu thập được chút thông tin hữu ích. Hôm nay có một người anh em không thể đến, lại có kẻ nhận được sức mạnh từ Vương. Tôi cũng muốn thử xem máu người có vị như thế nào. Vương, xưng hô này thật lạ, lại còn máu người. Liệu có liên quan đến người chơi bị mất tích ban ngày hay cái chết trong kỳ cảnh trên sân thể dục? Hoa hồng trong nhà kính đúng là có số mệnh tốt, được ở trong căn phòng pha lê, không sợ lạnh, không sợ nóng, không lo gió mưa, lại còn có người đích thân đến chăm sóc, cho chúng ăn uống đầy đủ. Ban ngày vừa mới ăn no, Ban đêm hình như lại có kẻ tự đưa tới cửa. Đồng tử Trịnh Minh co lại, xem ra Ngưu Hưng và đồng đội của anh ta có thể đã gặp nguy hiểm. Điều này khiến anh quyết định tạm dừng hành động thăm dò nhà kính tối nay. Anh thầm nghĩ, phải trả giá bao nhiêu công sức để cắt điện cho an toàn. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra một điều quan trọng. Ít nhất giờ đây anh đã biết căn phòng hoa hồng trong nhà kính không đơn giản nên tránh nó ra. Sau đó, Cúc Hoa lại bắt đầu phát ra từng đoạn dài những lời vô nghĩa. Trịnh Minh đứng dậy, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho từng người trong nhóm nhà kính. Nhưng chỉ nhận được phản hồi từ Ngưu Hưng. Ngưu Hưng, tôi đang canh bên ngoài nhà kính. Khi tôi phát hiện ra, bốn người bên trong dường như đã chết cả rồi. Trịnh Minh đọc câu trả lời, không cảm thấy bất ngờ. Lúc này, anh càng thấy đạo cụ, linh hồn Cúc Hoa của mình thực sự là một món đồ hữu dụng. Nhìn lọ thuốc còn lại hai viên, Trịnh Minh mơ màng tưởng tượng về việc tương lai có thể dùng nó trong các phó bản để khai thác thông tin tình báo quý giá mà không tốn sức lực. Anh bật cười ngây ngốc. Đột nhiên, Cúc Hoa bên cạnh ngừng thầm thì và bắt đầu rung lắc dữ rồi. Nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn chói tai, không còn là những âm thanh yếu ớt phải nằm sát mới nghe được như trước. Lần này, tiếng kêu có sức xuyên thấu mạnh mẽ, khiến Trịnh Minh cảm thấy tay mình như bị xé toạc. A a, Trịnh Minh ngã quỵ xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, tia máu nổi lên rõ rệt. Hai tay anh bịt chặt lấy tai nhưng không ngăn nổi tiếng thét chói tai đó. Màng tai như bị xé toạc, máu rỉ ra qua từng khe ngón tay. Anh không phân biệt được tiếng kêu của mình hay của Cúc Hoa ai thảm thiết hơn. Cũng không kịp suy nghĩ vì sao Cúc Hoa đột ngột phát rồ lên như vậy. Bởi ngay sau đó, ý thức của anh hoàn toàn vụt tắt. Anh đổ gục xuống bãi cỏ. Bất tỉnh, mùa xuân năm 1973, Quý Nguyệt ôm một chiếc thùng sắt chứa vật lạ trở về nhà. Tiếng nổ phát ra từ vật đó đã làm hàng xóm xung quanh kinh hãi. Ùn ùn kéo đến dò hỏi, nhưng nhờ tài đối đáp, Quý Nguyệt dễ dàng lừa họ qua chuyện. Chờ khi mọi người đã rời đi, anh ta không nén nổi sự phấn khích, vội vàng bước vào phòng. Đôi mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy trong góc tối. Viên cầu bên trong chiếc thùng sắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chẳng lẽ đây là Dạ Minh Châu? Quý Nguyệt tự nhủ, lòng không khỏi mơ tưởng. Thoạt nhìn giá trị của nó chắc hẳn rất cao. Anh ta nghĩ thầm, sự hưng phấn càng làm đôi mắt anh ta sáng rỡ. Nhưng anh ta không nhận ra rằng vệt nước trên vách thùng đã biến mất. Cũng không nhận thấy bề mặt viên cầu vừa cứng rắn nay bỗng trở nên mềm mại và đầy sức sống. Như miếng bọt biển khô vừa được thấm nước, nó dường như đã thoát khỏi trạng thái ngủ đông để trở nên tỉnh táo hơn. Không chút cảnh giác, Quý Nguyệt dùng tay sờ vào viên cầu. Đúng lúc đó, vết thương trên lòng bàn tay do anh ta bất cẩn cắt phải trước đó lướt qua bề mặt viên cầu, để lại một vệt máu đỏ thẫm. Trên bề mặt trong suốt của viên cầu, vệt máu đỏ loang lổ hiện lên, trông giống như một khuyết điểm trên viên ngọc bích hoàn mỹ. Quý Nguyệt không phải người am hiểu về ngọc thạch, nhưng với con mắt thẩm mỹ của mình, anh ta cảm thấy vết máu này làm giảm đi vẻ đẹp của viên cầu. Anh định lau sạch vết máu, nhưng chưa kịp hành động, viên cầu bỗng khẽ rung lên, vệt máu lập tức biến mất. Như thể bị nó hấp thu. Quý Nguyệt sững sờ trước cảnh tượng kỳ lạ ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh ta. Anh lùi lại vài bước, mắt không rời viên cầu trong thùng sắt. Nhưng viên cầu vẫn nằm yên, không có bất kỳ hành động nào đáng sợ. Ánh sáng phát ra từ nó lại càng thêm rực rỡ. Trấn tĩnh lại, Quý Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm vào viên cầu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta. Nếu đem thứ này đi bán, chắc chắn giá trị sẽ càng cao nếu nó sáng hơn. Lòng tham dần lấn át nỗi sợ. Đôi mắt Quý Nguyệt mở to, đồng tử co lại vì phấn khích. Anh trừng mắt quá lâu đến mức tơ máu nổi đầy trong mắt. Tay run run, anh ta cầm lấy một con dao nhỏ, nhẹ nhàng rạch một vết trên đầu ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống bề mặt xanh lục của viên cầu. Trong ánh sáng mờ ảo, giọt máu đỏ không còn mang màu sắc quen thuộc, thay vào đó chuyển thành màu đen như mực tàu. Cánh cửa phòng đóng chặt, từ khe cửa, một tia sáng xanh lục nhạt nhòa hắt ra, ánh sáng ấy ngày càng trở nên chói lọi hơn. He he, ha ha ha, thật sự có tác dụng. Sáng lên nữa, những tiếng cười mơ hồ, quái dị vang lên sau cánh cửa, len lỏi ra ngoài sân, bị cơn gió đêm cuốn đi, tan biến trong màn đêm. Bùi Gàn kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói, tôi tưởng sau khi Hoa Dung Duyệt Mạo đóng cửa, ông đã bỏ trốn từ lâu, không ngờ ông lại gan to đến thế, thay đổi khuôn mặt rồi quay trở lại. Thế nào, tôi làm phiền đến mắt cậu sao? Quý Nguyệt cười nhạt, nói xong, anh ta bỗng lóe lên một ý nghĩ, ngón tay khẽ động, ngay sau đó, nụ cười trên gương mặt anh ta vụt tắt, thay vào đó là sự âm trầm, giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên, không có. Trên người Lâm Hiến, anh ta chưa kịp nói hết câu, đôi mắt của Bùi Càn đã đỏ rực, toàn thân bao phủ bởi lớp xương đen dày đặc. Một cái vẫy tay của anh cắt đứt bàn tay Quý Nguyệt vừa vươn ra để cảm ứng hạt giống trên người Lâm Hiến. Bàn tay trắng nõn mịn màng rơi xuống, qua khung cửa sổ, biến mất ngoài ban công. Quý Nguyệt nhếch môi, không hề tỏ ra bối rối. Anh ta không cần cử động nhiều, chỉ thoáng chốc, cổ tay bị thương liền sinh ra những nhánh cây dài ngắn không đồng đều, nhanh chóng hóa thành một bàn tay mới. Từ cơn phẫn nộ bùng nổ của Bùi Càn, Quý Nguyệt nhận ra khoảng cách to lớn về sức mạnh giữa cả hai. Anh ta đã quen chà đạp người thường suốt mấy chục năm qua, nhưng giờ đây, đối mặt với Bùi Càn, anh ta lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi mà những người thường đã từng trải qua trước mặt anh ta. Đó là một sự áp đảo tuyệt đối, không có bất kỳ hy vọng chiến thắng, không chút khoan nhượng. Bùi Càn nhìn Quý Nguyệt bằng đôi mắt đỏ ngầu như máu. Chính lúc này, anh ta nhận ra sự non nớt trong suy nghĩ của mình trước đây. Anh ta từng tự tin nói rằng có thể bảo vệ Lâm Hiến, nhưng thực chất, anh ta không toàn năng như mình nghĩ. Trên ban công, những bông hoa và cây cỏ như ẩn hiện những gương mặt vặn vẹo, đầy đau khổ, chúng không ngừng kêu rên. Và khi Quý Nguyệt tái tạo bàn tay mình, một đóa hoa nở rộ nhanh chóng héo tàn, biến thành tro bụi. Trong lòng Bùi Càn dâng lên nỗi kinh hoàng. Nếu anh không kịp thời phát hiện điều bất thường trên người Lâm Hiến, liệu có phải cậu cũng sẽ như những bông hoa kia, lặng lẽ héo mòn trong một góc mà anh không hề hay biết, rồi tan biến vào hư không? Chúng ta đều là dị loại, không phải cùng một giống loài với con người. Lâm Hiến đối với cậu quan trọng đến vậy sao? Cậu ta sẽ sinh lão bệnh tử, rồi cũng có một ngày phải chết. Sao cậu không giao cậu ta cho tôi? Tôi có thể khiến cậu ta sống mãi mãi. Cậu không muốn được ở bên cậu ta mãi sao? Quý Nguyệt cố gắng thuyết phục, mong muốn ngừng chiến, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Càn đã tấn công hắn hơn 10 lần, và anh ta cũng phải chữa lành cơ thể hơn 10 lần. Trên ban công, một vùng lớn hoa cỏ đã héo tàn. Những lời vừa dứt, Bùi Càn như bị một câu nào đó chọc giận hoàn toàn. Anh không kìm nén nữa, lớp xương đen quanh thân tức khắc khuếch tán, bao trùm toàn bộ chợ hoa. Cả thành phố rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tất cả mọi người mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai ngã xuống. Họ như bị đóng băng, thời gian ngưng lại, thân thể giữ nguyên trạng thái trước đó. Lớp xương đen tưởng như mềm mại, nhưng khi chạm vào Quý Nguyệt, lập tức hóa thành axit ăn mòn mạnh mẽ. Cơ thể anh ta khô cạn nhanh chóng, rồi vỡ vụn, chỉ còn lại những mảnh vụn rơi đầy mặt đất. Xương đen không dừng lại, tất cả hoa cỏ, cây bụi trong chợ hoa bị nhấn chìm, từng tiếng hét thảm vang lên trước khi chúng tan thành tro bụi, để lại một vùng đất hoang toàn màu đen xám. Sau một giờ, sự tĩnh lặng bao trùm thành phố. Bùi Càn không bước đi, anh chỉ cần một ý nghĩ, tức thì trở lại ký túc xá. Chợ hoa lập tức trở về trạng thái bình thường. Lớp sương đen tan biến như chưa từng tồn tại. Người dân tỉnh lại, tiếp tục công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ ngạc nhiên rằng thời gian sao trôi qua quá nhanh. Nhìn Lâm Hiến cau mày trong giấc ngủ, Bùi Càn tháo bỏ quần áo, nhẹ nhàng lên giường, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay khẽ vuốt ve, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi. Người trong lòng cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khẽ cọ đầu vào ngực anh, nét cau mày dần giãn ra. Ngủ ngon, mơ đẹp, cách chương.